HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 42, quyết định thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Patrick đỉnh nhàn nhạt quầng thâm mắt đi nhà ăn. Patrick, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Blaze thỏ qua tới. Không có gì, không ngủ hảo. Patrick thất thần mà nói. Draco lén lút cong cong khóe miệng, nhìn đắc ý rào rạt. Bất quá vị này đại thiếu gia tâm tình không tồi thời điểm đều là bộ dáng này. Slytherin người đảo cũng không cảm thấy nhiều mới lạ. Malfoy, Crabbe, Goyle, buổi tối muốn khai nghiên cứu sẽ nhớ rõ đúng giờ đến. Flynn lại đây nhắc nhở. Cùng Ravenswap đánh yêu cầu nghiên cứu sao? Draco lười biếng mà kéo không kiên nhẫn làn điệu. Đương nhiên yêu cầu. Flynn thái độ đoan chính cực kỳ. Là nghiên cứu trước đem ai đánh hạ chàng sao? Draco ngữ điệu hơi hơi dơ lên, thong thả ung dung mà nói. Nói như vậy cũng không sai. Flynn nhếch miệng cười, bàn tay to vỗ vỗ Draco. Trong lời nói lộ ra Slytherin quyết định đội bóng nhất quán bạo lực tác phong. Patrick nghe Slytherin nhóm trêu đùa, thất thần mà đi theo kéo kéo khóe miệng. Đi rồi, mặt địch, người muốn đóng quân ở lễ đường sao? Ăn xong bữa sáng, Draco vỗ vỗ Patrick, đem Patrick hoảng sợ. Nga, tối hôm qua không ngủ hảo, ta có chút mệt dã rời. Patrick lặng lẽ ngáp một cái, nảy lên tới nước mắt giảm bớt khô khốc đôi mắt. May mắn đi, buổi sáng là ma pháp sử, người có thể ngủ bù. Blaze tưởng ôm lấy Patrick bả vai, nhưng là ở Draco trừng mắt hạ rụt trở về. Patrick mê mê hoặc hoặc mà đi theo đại bộ đội bước chân đi. Ở thượng một cái bậc thang thời điểm vướng một chút. May mắn kịp thời bị Draco nhéo. Xem lộ, mặt địch, ta tưởng ngươi hẳn là không muốn đi phòng y tế ngủ. Draco thuận thế đem Patrick ôm lấy. Patrick cảm nhận được Draco tới gần. Thân thể cứng đờ, dãy dụa suy nghĩ tránh xa một chút. Ta sẽ xem lộ, ngươi có thể buông ta ra. Draco nhướng mày, ôm càng chặt hơn. Đôi mắt đều nhắm lại còn có thể xem lộ. Patrick từ bỏ dãy dụa, tự sa ngã mà nói. Hành đi, phiền toái Malfoy thiếu gia đem ta an toàn hộ tống đến ma pháp sử phòng học. Cảm ơn, Draco phát ra một tiếng đắc ý mà hừ cười. Như vậy thù lao đâu? Grab thiếu gia, vài tiếng vang dội, bẹp, khắc ở Draco trên mặt. Patrick biên thân biên hung tợn mà tưởng. Quản hắn cái gì mộng không mộng. Dù sao người này đều là của hắn. Draco bị thân đến ngốc vài giây mới phản ứng lại đây. Đem Patrick đè lại. Hảo, mặt địch, ta biết ngươi đối ta khát cầu. Nhưng chúng ta muốn đi học. Patrick giả cười một tiếng. Đẩy ra Draco một mình một người bước đi đến phòng học. Slytherin cùng Ravenswap quyết định thi đấu đúng hạn tới. Thời tiết rét lạnh, cũng may chỉ là xám xịt không có hạ tuyết. Slytherin đội ngũ đầu tiên vào bàn. Slytherin bọn học sinh lớn tiếng hoan hô vỗ tay vì học viện đội cố lên cổ vũ. Malfoy, cố lên, trong trẻo dễ nghe giọng nữ ở từng đợt. Slytherin, tiếng la phá lệ đột ngột. Patrick nghi hoặc mà xem qua đi. Nghiêng đối diện trên khán đài ngồi một đám nữ hài. Từ khăn quàng cổ màu sắc và hoa văn thượng có thể nhìn ra các nàng đến từ học viện khác. Draco thật đúng là được hoan nghênh. Panji che miệng cùng Duff cười khanh khách làm một đoàn. Patrick, ngươi cần phải cẩn thận. Này đó nữ nhân nhưng mơ ước Draco thật lâu. Duff phí vị thâm trường mà nhìn Patrick. Chính là phía trước đều không có xuất hiện quá. Patrick có điểm nghi hoặc. Draco vẫn luôn đều rất được hoan nghênh. Bất quá gần nhất có người dắt đầu. Đem Draco kẻ ái mộ tổ chức lên. Blaze thỏ qua tới. Theo ta được biết, Slytherin cũng có không ít người gia nhập. Ta cùng Panji không có. Duff lập tức phủi sạch. Chuyện này ta cũng biết một chút. Ngồi ở hàng phía sau Ginny Weasley nhỏ giọng nói. Các nàng kêu Malfoy Slytherin vương tử. Còn có chuyên môn người tổ chức hoạt động. Nghe tới giống chuyên trúc với Draco đội cổ động viên. Patrick nói, đội cổ động viên là cái gì? Blaze hỏi, chính là giống như vậy cho người ta cố lên cổ vũ. Patrick chỉ thính phòng những cái đó nữ sinh. Các nàng không chỉ có riêng là cố lên cổ vũ đâu. Panji đối với những người đó mắt trợn trắng. Nghe nói các nàng có người đối với ngươi rất bất mãn. Patrick đầy đầu mờ mịt. Này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là bọn họ tình địch nha. Đáp nhất châm kiến huyết. Patrick, ngươi cần phải chú ý điểm. Phản ứng lại đây sau. Patrick giờ khóc giờ cười. Trong lòng có điểm vi diệu không thoải mái. Đương nhiên, hắn không thoải mái không chỉ có ghen với Draco, cư nhiên có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Còn có điểm tiểu ghen ghét với Draco như vậy được hoan nghênh. Chiếu nói như vậy, Draco cũng muốn chú ý. Theodore nặc đặc cũng nhịn không được gia nhập tiến vào. Patrick cũng rất được hoan nghênh. Panji đánh giá Patrick. Xác thật, Patrick càng ngày càng xinh đẹp. Nếu không phải giới tính không đúng, chỉ sợ Slytherin công chúa chính là hắn. Hắc, ta nhưng không ngừng một lần gặp qua Draco trộm xử lý người khác cấp Patrick thư tình. Blaine nháy nháy mắt, còn có loại sự tình này. Panji cùng Duff đem ánh mắt chuyển hướng Patrick. Hài hước mà cười, Patrick hoàn toàn không biết còn có việc này. Kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ta thu không đến thư tình cư nhiên là bởi vì Draco. Ngươi tưởng vì cái gì? Nam hài, ngươi có phải hay không đối chính mình mị lực có cái gì hiểu lầm? Đáp cười khanh khách, chỉ là diện mạo liền cũng đủ làm người đối với ngươi xua như xua vịt. Càng miễn bàn Crab đại biểu quyền thế cùng địa vị. Blay vỗ vỗ Patrick bả vai. Cũng chính là Draco xuống tay quá nhanh. Bằng không ngươi có thể tổ cái hậu cung đoàn. Mấy nữ sinh cười làm một đoàn. Patrick giờ khóc giờ cười. Slytherin quyết định đội bóng duyên thừa nhất quán tác phong. Mở màn không bao lâu Goy liền dùng cầu đả thương Ravenswap một cái đánh cầu thủ. Thành công làm một người kết cục. Khuyết thiếu một cái đội viên Ravenswap hiển nhiên đánh không lại thế tới rào rạt Slytherin. Gần nửa giờ liền kém Slytherin 60 phân. Patrick ánh mắt nhìn chăm chú vào trong sân cái kia thiển tóc vàng sắc thân ảnh. Nhìn hắn khi thì bay lên khi thì lao xuống. Màu bạc hỏa bị hắn chủ nhân tốt lắm khống chế ở trong tay. Đột nhiên, kim sắc phi tặc xuất hiện ở tới gần khán đài nơi sân bên cạnh. Ravenswap tìm cầu thủ thu chương cùng Draco cơ hồ đồng thời phát hiện nó. Draco nhanh chóng thay đổi phương hướng. Lao xuống đi xuống. Ravenswap, cố lên. Slytherin, Malfoy. Các loại tiếng hô đinh tai nhức óc, kích động cùng hưng phấn tràn ngập ở sân thi đấu. May mắn trải qua quá lần trước Potter sự cố, nhiếp hồn quái bị xa xa mà đuổi đi khai, không có lại xâm nhập nơi sân. Rốt cuộc, kết thúc tiếng còi thổi lên, bằng vào cao siêu kỹ thuật cùng trước mắt tối ưu lương phi thiên cái chổi. Draco Malfoy dễ như trở bàn tay mà bắt được kim sắc phi tặc. Vị này trên mặt luôn là lười biếng treo vài phần giả cười đại thiếu gia khó được lộ ra sán lạn cao hứng tươi cười. Hắn bắt lấy kim sắc phi tặc cử cao thủ. Cứ việc mặt xám mày cho. Lại xem đến Patrick lại trong lòng phát trướng. Rất muốn tiến lên ôm lấy hắn hoan hô nhảy nhót. Malfoy, Slytherin các đội viên hạ phi thiên cái chổi. Đem vị này lớn nhất công thần dơ lên chúc mừng. Trên khán đài Slytherin nhóm bạo phát mãnh liệt hoan hô. Con rắn nhỏ nhóm khó được vứt lại rụt rè tự chế lâm vào vui sướng điên cuồng. Ngay cả Snape giáo thụ đều khó được gợi lên khóe miệng. Đi đầu vỗ tay. Cao phân thắng Ravenswap. Ý nghĩa Slytherin có thể vững vàng bắt được đệ nhất danh đạt được Quidditch League. Này đem cấp học viện hơn nữa không ít điểm. Tiến vào 2 tháng phân. Thời tiết như cũ giá lạnh. May mắn Slytherin hầm có toàn thiên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa lò sưởi trong tường. Phòng nghỉ luôn là vây quanh không ít người. Nghe nói có người tặng Potter một phen hỏa. Flynn nổi giận đùng đùng mà từ cửa đi đến phòng nghỉ. Potter muốn cưỡi hỏa cùng Ravenswap thi đấu. Đang ở lò sưởi trong tường biên đọc sách Draco nghe nói. Biểu tình phảng phất ăn con sen giống nhau khó coi. Ai đưa? Patrick nghi hoặc mà ngẩng đầu. Không biết là ai đưa quà Giáng sinh. Flynn nói. Quà Giáng sinh. Raquel biểu tình âm chắc chắc. Không phải ta đưa. Patrick lập tức phủ nhận. Tuy rằng hắn cũng ở lễ Giáng sinh tặng Raquel hỏa, nhưng này đem định chế khoản hỏa vẻ ngoài cùng bình thường hỏa không giống nhau. Đương nhiên không phải ngươi đưa. Có đồn đãi là Sirius Black đưa. Flynn cũng tham gia Malfoy ra Giáng sinh vũ hội. Tự nhiên biết Draco phi thiên cái chổi là Patrick đưa. Bất quá có hòa, Ravenswap không phải Gryffindor đám kia ngốc sư tử đối thủ. Chúng ta trận chung kết đối thủ sẽ là Gryffindor. Flynn bổ sung nói, Malfoy ngươi cần phải cố lên. Trận chung kết không thể thua. Ta đương nhiên sẽ không thua. Chẳng sợ Potter cũng dùng hòa. Draco hơi hơi ngẩng lên cằm. Mặc dù phủng thư cũng che giấu không được hắn kiêu ngạo bộ dáng. Nhẹ nhàng điểm, nói không chừng Potter lần này lại ngất xỉu đi. Ravenswap bất chiến mà thắng đâu. Blay vui cười nói, có lẽ nên đi tìm nhiếp hồn quái đàm nói. Làm cái loại này không đầu óc đồ vật cởi bỏ nó dơ hề hề khăn trùm đầu cấp Potter một cái hôn. Draco không cao hứng mà châm chọc nói, liền tính tìm tới nhiếp hồn quái cũng vô dụng. Đừng quên, Potter ở học như thế nào đối kháng nhiếp hồn quái. Patrick bế lên ở hắn chân biên cọ tới cọ đi Diana. Vuốt ve nàng mềm mại mau. Draco một thanh âm vang lên lượng. Mang theo rõ ràng trào phúng tiếng cười. Sáng sớm, sở hữu Slytherin Quidditch đội viên đều bị Flynn kéo dài tới sân thi đấu quan khán Gryffindor cùng Ravenswap thi đấu. Này trong đó còn hỗn loạn không tình nguyện Patrick. Sự thật quả nhiên cũng không giống Blay nói như vậy Ravenswap bất chiến mà thắng. Gryffindor chiến thắng Ravenswap, hơn nữa hai người điểm số kéo ra rất lớn một đoạn. Không thể không nói, Harry Potter ở Quidditch thượng xác thật rất có thiên phú. Có hỏa đối hắn mà nói càng là như hổ thêm cánh. Tuy rằng Gryffindor cùng chúng ta điểm số kém còn rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể khinh địch. Flynn vạn phần coi trọng lần này trận chung kết, bởi vì đây là hắn ở Hogwarts cuối cùng một năm. Chúng ta vẫn là yêu cầu nghiên cứu nghiên cứu. Patrick trộm ngáp một cái, đối Draco nhỏ giọng oán giận nói. Làm Quidditch đội viên, người sáng tinh mơ tới nghiên cứu Gryffindor thi đấu ta có thể lý giải. Nhưng ngươi vì cái gì muốn kéo lên ta? Mặt địch, ngươi liền nhẫn tâm làm ta một người. Draco khơi màu một bên mi. Ta nhẫn tâm, thật sự, Patrick khắc nghiệt mà hướng hắn giả cười. Mặc kệ là ai tới quấy rầy hắn tốt đẹp lười rác thời gian. Tâm tình của hắn đều sẽ không sung sướng. Mặc dù người này là bạn trai, Flynn rốt cuộc ý thức được hắn thao thao bất tuyệt cũng không có người ở chú ý nghe. Chỉ có thể khô cằn mà tỏ vẻ hắn phải đi về trước đem chiến thuật nghiên cứu ra tới. Goi cùng Krabby rốt cuộc tỉnh. Flynn nhắc đi nhắc lại thanh cùng trên khán đài bọn học sinh hô to cũng chưa có thể ảnh hưởng bọn họ giấc ngủ chất lượng. Nói thực ra, xem đến Patrick có điểm hâm mộ. Tỉnh ngủ sau đói thảm Goi cùng Krabby vội vã chạy hướng lễ đường ăn cơm. Mặt khác đội viên cũng tự giác rời đi. Lưu lại Draco cùng Patrick. Đi rồi, mặt địch, Draco tháo xuống một bàn tay bao tay ra. Vươn tay lôi kéo Patrick. Ta tưởng sao ngươi ma pháp sử tác nghiệp. Patrick cầm kia chỉ tái nhợt lại ấm áp tay. Chậm gì gì mà đứng lên. Đừng có nằm mộng. Mặt địch, chịu đựng ngươi ở trong giờ học ngủ đã là ta cực hạn. Draco lười biếng mà nắm lấy Patrick tay. Nhét vào chính mình túi. Ngươi hẳn là suy xét hạ tốt nghiệp sau đương cái giáo thụ. Patrick bất mãn mà lẩm bẩm nói. Ta nhiều nhất có thể chịu đựng ngươi. Mặt địch. Ngẫm lại sờ nếp giáo thụ đi. Quả thực sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đổi làm ta đã sớm đối ngu xuẩn nhóm thi ác chú. Draco tuét miệng châm chọc nói. Ở tới gần lâu đài địa phương, Patrick phát hiện một cái màu trắng mau cầu chợt lóe mà qua. Diana. Patrick nhận ra chính mình miêu. Nghe được chủ nhân thanh âm, Diana ngừng một chút. Miêu miêu hai tiếng lại chạy. Đây là có ý tứ gì? Thà rằng muốn kia chỉ xấu miêu cũng không cần chủ nhân. Patrick lâm vào khiếp sợ chung. Nhìn Diana ném xuống chính mình. Đuổi theo Hermione Granger kia chỉ màu vàng nghệ miêu chạy xa. Rõ ràng, Raquel nhún nhún vai. Ta thề, cái này kỳ nghỉ ta muốn mang Diana đi tiệc dục. Patrick thở phì phì mà nói. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, con gái gả chồng như nước đổ đi. Cách chương.